Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả, Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, Diêm La Lệnh, khủng bố. Này cửu U đế quân quả thực chính là ông trời con riêng. Nếu là bị được luân hồi môn, tuyệt đối nhất phi trùng thiên. Hơn nữa, lấy số mệnh, không hẳn không có thể có được luân hồi môn. Chuyện như vậy, tuyệt đối không thể chịu đựng. Nghĩ tới đây, đông đảo đế quân cấp cường giả, bao quát hắc sát ở bên trong, đều đối với cửu U đế quân sản sinh sát ý, thậm chí tình nguyện giết chết cửu U đế quân, cũng không thể để cửu U đế quân liền như vậy thoát đi. Chiến, cửu U thần quyền, đối diện đông đảo đế quân công kích, dù cho cửu U đế quân thực lực, cũng không dám coi khinh. Chỉ nghe hắn khẽ quát một tiếng, dưới chân đạo văn hiện lên, hai tay giơ lên thật cao, tầng tầng thế giới hiện ra, có tới 9 mới thế giới, tỏa ra sâu thẳm khí tức, giống như 9 tầng thâm uyên giống như vậy, mạnh mẽ hướng về hắc sát chờ công kích trấn áp tới. Cửu U đế quân không chỉ có số mệnh vô song, càng là thực lực siêu quần, sức chiến đấu cực kỳ kinh người, bằng không sớm đã bị cái khác âm giới cường giả giết chết, cướp đoạt trên người bảo vật. Lúc này cửu U đế quân khí tức tỏa ra, một bên Đường Mục cảm ứng được, tu vi chỉ có cấp 9 cấp 2 hậu kỳ trình độ, nhưng sức chiến đấu phi thường mạnh mẽ. Cùng hắc sát chờ 3 vị cấp 9 cấp 3 sơ kỳ cường giả, còn có hơn 10 vị cấp 9 cấp 2 hậu kỳ cường giả chiến đấu, vẫn như cũ không rơi vào hạ phong. Vượt cấp mà chiến, không phải là đơn giản như vậy. Đến cấp 9 sau đó, dù cho mỗi một tia tu vi cảnh giới chênh lệch, đều là phi thường đại. Sức chiến đấu muốn vượt cấp mà chiến là phi thường khó. Mà cửu U đế quân lại có thể càng cấp một mà chiến, có thể thấy được thật không đơn giản. Tuy rằng không sánh được Đường Mục như vậy quậy bước tồn tại, nhưng tuyệt đối là không thể tưởng tượng thiên kiêu. Hơn nữa, cửu U đế quân cửu U thần quyền, Đường Mục nhìn ra thật không đơn giản, sẽ chờ cấp mà nói. Như vậy, quyền pháp chỉ so với hắn cửu sinh cửu tử sinh tử huyền công đẳng cấp thiếu một chút. Phải biết, Đường Mục cửu sinh cửu tử sinh tử huyền công, nói là địa cầu mạt thế sau, thai nghén đệ nhất công pháp cũng không quá đáng. Nhưng này cửu U thần quyền vẹn vẹn so với công pháp này kém, có thể thấy được cửu U đế quân không đơn giản. Chẳng lẽ này cửu U thần quyền là này âm giới dựng dục ra đến thần công? Không trách Đường Mục hoài nghi, loại này đẳng cấp công pháp, ngoại trừ đất trời sinh ra ở ngoài, muốn người vì là sáng tạo ra đến, cần phải hao phí cái giá rất lớn cùng rất lớn tinh lực. Hắn không cho là vừa hình thành không đến bao lâu địa cầu cõi âm, liền sẽ có người sáng tạo ra loại này đẳng cấp công pháp. Như công pháp này đúng là cửu U sáng tạo, mà không phải đất trời sinh ra, hoặc là chính là này cửu U thiên tư nghịch thiên đến cực điểm. Nhưng cửu U thiên tư, Đường Mục không cho là khả năng đủ vượt qua chính hắn một mở quải tồn tại. Lấy Đường Mục thiên tư, như thế trong thời gian ngắn, muốn ở đem thực lực của chính mình tăng lên tới cấp 9 sau khi cũng sáng tạo ra loại này đẳng cấp công pháp cũng là không làm được. Đường Mục không cho là cửu U đế quân có thể làm được. Nếu phái ra cửu U thiên tư nghịch thiên đến cực điểm khả năng này, như vậy công pháp này nếu là cửu U sáng tạo mà không phải đất trời sinh ra, liền nói rõ cửu U người này rất có vấn đề. Ngay ở Đường Mục tâm tư trong lúc đó, bên kia chiến đấu cũng tiến vào gay cấn tột độ. Ầm ầm oanh, cửu U đế quân khí tức uy nghiêm đáng sợ, vô cùng u minh khí tức tản mát ra, đem cảnh vật chung quanh rung động, gợn sóng không ngừng, quyền thế kinh luân hồi, chỗ đi qua, thôn phệ tất cả, dường như thâm uyên, vô cùng quyền ảnh hóa thành vô cùng hố đen thâm uyên, đem hắc sát chờ công kích từng cái thôn phệ, đáng sợ dư âm tràn ngập lại đây. Rung động cái này thí luyện thế giới cũng là lay động một hồi. Nếu không là vào lúc này, một luồng thần bí huyền ảo sức mạnh gia trì, làm cho cái này thí luyện thế giới vững chắc, e sợ này thí luyện thế giới đã bị đánh vỡ. Thật mạnh mẽ, cảm nhận được cửu u đế quân mạnh mẽ lực công kích, coi như Đường Mục cũng không thể không đem chính mình sâu sắc ẩn giấu đi. Này cửu u đế quân thực lực phi thường mạnh mẽ, lấy Đường Mục thực lực, nếu là không có đột phá đến cấp 9, căn bản là không thể là đối thủ, liền ở cửu u đế quân trên tay tự vệ cũng không thể. Oanh, cửu u thần quyền vung lên, chỗ đi qua, hóa thành thâm uyên hố đen, một đòn cắn nuốt mất vạn quỷ bàn công kích. Hai đòn cắn nuốt mất tán hồn linh công kích, ba đòn chấn hồn chung cũng không thể may mắn thoát khỏi. Công kích bị cửu u thần quyền nói toạc, ở này trong quá trình, cửu u đế quân cũng bắt đầu tiến hành phản kích. Quyền thứ tư, hóa thành vô cùng thâm uyên, mạnh mẽ hướng về hắc sát chờ công kích mà đi. Đệ ngũ quyền, thứ sáu quyền, cửu u thần quyền. Mỗi một quyền công kích đều vượt qua phía trước một quyền. Mỗi một quyền cường độ cùng trình độ quỷ dị đều vượt qua phía trước một quyền. Chín quyền cùng xuất hiện, cửu u đế quân uy thế sử dụng hết không thể nghi ngờ. Ba quyền phá địch công kích, sáu quyền ra, phản kích kẻ địch, thừa dịp kẻ địch công kích khoảng cách, mạnh mẽ rơi vào trên người kẻ địch. Sáu quyền rơi vào sáu cái trên người kẻ địch, nhất thời sáu bóng người trực tiếp bị thứ sáu quyền cho đánh giết cắn nuốt mất. Làm cửu u đế quân cửu u thần quyền triển khai xong xuôi thời điểm, hắc sát chờ không chỉ có không có chiếm cứ đến tiện nghi, trái lại bị cửu u đế quân giết chết sáu người đồng bạn. Hơn nữa này sáu người đồng bạn là bị cửu u thần quyền thôn phệ, hình thần đều diệt, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Thật là lợi hại, thật mạnh mẽ, cửu u thần quyền, không hổ là cửu u đế quân thành danh chiến kỹ. Quả nhiên danh bất hư truyền, dù cho chúng ta biết lợi hại, đồng thời có đề phòng, vẫn như cũ không thể ngăn trở phong mang, sáu người đồng bạn tử vong. Đồng thời là hoàn toàn chết đi, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Cái khác vây công cửu u đế quân cấp cường giả cũng là một trận kinh hoàng. Vào lúc này, dù cho cầm đầu hắc sát, cũng là trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Chỉ mong xương khô đế quân đưa ra lá bài tẩy có thể đem hắn chấn áp. Hắc sát sắc mặt nghiêm nghị, trên đỉnh đầu một mảnh u minh khí buông xuống, một tòa lành lạnh sâu thẳm bảo tháp trầm phù đi ra. Đây là âm linh u minh tháp, cực phẩm hỗn độn trí bảo, là hắc sát bản mệnh linh bảo, là hắc sát ngang dọc âm giới dựa dẫm, đã từng chấn áp quá ba cái cấp 9 cấp 3 cường giả trong truyền thuyết. Này âm linh u minh tháp là lấy u minh đạo thạch làm cơ sở, ở hoàng tuyền bên trong thai nghén mấy trăm ngàn năm, phương tài lúc nãy đản sinh ra trí bảo. Chờ đã, hắc sát trong tay tấm lệnh bài kia là Diêm La lệnh, lại là Diêm La lệnh. Đây chính là âm giới bản nguyên dựng dục ra đến một lần trí bảo. Trí bảo như thế, không phải bình thường đế quân cấp cường giả có thể có được. Đây chính là hắc sát sức lực. Chẳng trách dám tụ tập cường giả trước tới đối phó cửu u đế quân. Quả nhiên không đơn giản, cái khác đế quân cấp cường giả lúc này trong lòng kinh hãi với cửu u đế quân mạnh mẽ. Nhưng vào lúc này, hắc sát lá bài tẩy ra hết. Bọn họ phát hiện, hắc sát cũng rất là không đơn giản. Bằng không cũng không thể trước tới đối phó cửu u đế quân cường giả như vậy. Diêm La lệnh, định sinh tử, một khiến ra, vạn linh kinh, cho ta định, âm linh sinh tử tháp, cho ta chấn áp. Hắc sát cao quát một tiếng, trong tay Diêm La lệnh bị một trong số đó đẩy, trong nháy mắt kích phát, hóa thành một đạo linh quang, hướng về cửu u đế quân mà đi, trong nháy mắt đi vào cửu u đế quân trên người, làm cho cửu u đế quân căn bản là phản ứng không kịp nữa. Cùng lúc đó, một tòa uy nghiêm đáng sợ quỷ tháp từ trên trời giáng xuống, tràn ngập u minh khí tức, chất chứa vạn ngàn uy nghiêm đáng sợ, hướng về cửu u đế quân mạnh mẽ chấn áp mà xuống. Không được, lại là Diêm La lệnh. Cửu u đế quân nhất thời thầm kêu không ổn, mới vừa muốn hành động, quanh thân bên trên từng cây màu đen xiềng xích quấn quanh mà ra, chính là Diêm La lệnh kích phát biến thành. Hết chương.